Mặc Giao Độc Phi, chương 107, Phật Tâm Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Âu Dương Vũ Mặc đã không ở trong phủ rồi ngờ nói là cùng Tử Trạch vào cung có chuyện gấp. Nhưng Cố Lạc Miên đã rời đi ngay cả trước khi Âu Dương Vũ Mặc đi. Cả thị nữ Tiểu Ngọc và thị vệ Cố Khinh Yêu của nàng ta cũng không thấy đâu. Hỏi Liễu Ma Ma thì mới biết trong đêm hôm qua Cố Công Chúa đã đột ngột hồi cung. Bảo là Trịnh Bác đã có quyết định về chuyện hôn sự của công chúa rồi. Nghe đến đây, Thiên Quân Giao và Đàm Bì Bì nhìn nhau, là không muốn hiểu. Đã có quyết định về hôn sự hòa thân, chả lẽ Vũ Mặc gấp gáp vào cung là vì chuyện này sao? Tiểu Hy tất nhiên không để chủ tử chịu ấm ức, nương nương, người nhất định phải vào cung, nếu Hoàng hậu ra mặt chắc chắn Hoàng thượng sẽ xem xét lại. Nhưng làm sao cô lại không biết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ như nào chứ? Từ Lan Hoàng hậu từ đầu vẫn luôn phản đối hôn sự giữa nàng và Vũ Mặc. Bây giờ Cố Công Chúa xuất hiện rất có lợi cho công danh của Vũ Mặc sau này. Muốn Từ Lan ra mặt giúp nàng, e là còn khó hơn cả lên trời. Vẫn còn đang không biết nên làm gì tiếp theo. Một thái giám trong cung tay cầm phất trần bước vào, dáng vẻ xem ra là một lão thái giám đã ở lâu trong cung. Lời lẽ thái độ cũng rất hiểu chuyện. Mặc Vương Phi, Thái Hậu có lệnh mời nương nương vào cung có việc gấp ạ. Thái Hậu. Việc gấp, ngay bây giờ sao, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Liễu Ma Ma cũng rối bời tay chân, Triệu Vương Phi gấp thế này bà không biết phải làm sao để giúp nàng ấy chỉnh chu lại. Hoàng Thái Hậu rất ít khi xuất hiện, nay lại đột nhiên gọi nàng vào cung. Thiên Quân Giao nhìn Đàm Bì Bì, ta đi cùng cô, Đàm Bì Bì nói, mặc dù vừa căng thẳng lại vừa lo lắng, nhưng Thiên Quân Giao vẫn muốn giữ dáng vẻ giản dị nhất để gặp Hoàng Thái Hậu. Nghe nói Thanh Nhan Hoàng Thái Hậu sau khi Hoàng đế lên ngôi đã luôn ở trong cung ăn chay niệm Phật. Đặt cả hiệu cho cung của mình là Phật Tâm Cung. Biết được điều này, Thiên Quân Giao nhất định không thể để bà ấy cảm thấy mình quá diêm dúa. Này chọn một bộ y phục màu xanh lam nhạt không nổi bật. Lại càng không trang điểm đậm hay mang trang sức. Bản thân Liễu Ma Ma là một ma ma lâu năm hầu hạ Hoàng hậu trong cung. Được diện kiến Hoàng Thái Hậu cũng không quá 3 lần, bà lo lắng thay. Nhưng đổi lại Thiên Quân Giao lại khá tự tin, quyết định đi cùng Đàm Bì Bì vào cung. Nàng bảo biết đâu đây chính là cơ hội ông trời ban cho để nàng ghi điểm trước mặt Hoàng Thái Hậu. Nếu được sau đó bà ấy chắc chắn sẽ không tán thành hôn sự giữa Vũ Mặc và Cố Lạc Miên. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ quyền lực nhất Hoàng cung này. Thanh Nhan Thái Hậu ngồi trong phụng vị tay phải cầm lần một chuỗi tràng hạt, mắt quan sát thật kỹ vị Mặc Vương Phi này. Rõ ràng nghe nói Thiên Quân Giao bị hủy dung nên xấu xí. Vậy mà gương mặt không trang điểm kia của nàng ta lại khiến Thanh Nhan ngạc nhiên. Ngoại trừ vết sẹo có trên trán kia, khuôn mặt lẫn dung mạo Thiên Quân Giao lại rất ổn. Tuy nàng không được xinh đẹp chim sa cá lặn nhưng lại mang một vẻ đẹp bình dị, khác người. Trông rất có hậu, thần nữ Thiên Quân Giao xin thỉnh an Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Cách chương.